Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, nàng liền biến thành Nguyên Ngọc Hành. Phi Sắt thật vất vả mới đem đầu lưỡi của mình vuốt thẳng. Lại hỏi một lần, kia là ngươi, thân thể của ngươi, ta không có nhận không sai a. Hắn mặc dù trước sau hỏi hai lần, nhưng trên thực tế, khi nhìn rõ kia khuôn mặt thời điểm, trong lòng của hắn liền đã có đáp án. Nhiều năm trước, hắn cùng A Bạch từ vực sâu rời đi, xuyên qua cửa đến hiện thế. Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt kia thời điểm, đã từng có một cái chớp mắt kinh diễm. Đó là một loại siêu việt giống loài giới tuyến vẻ đẹp. Giống như thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc thành, không một chỗ không tinh xảo, nhưng cũng chỉ có một cái chớp mắt mà thôi. Loại kia tái nhợt da thịt cùng ốm yếu thân thể, cũng không phù hợp bọn hắn thẩm mỹ. Khi đó bọn hắn chỉ là đi ngang qua, hiếu kỳ nhìn thoáng qua ngoài phòng ngồi thiếu niên, cũng không có muốn làm cái gì. Nhưng vấn đề là, thiếu niên kêu đi ra tiểu cô nương không phải nghĩ như vậy. Liếc thấy chúng huynh đệ bọn họ, muốn bắt làm sủng vật, sau đó hai bên liền động thủ, trời mới biết cái kia nhìn ốm yếu không chịu nổi. Tùy thời đều có thể tắt thở tiểu cô nương vì sao lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Mà lại loại lực lượng kia không khỏi khắc chế bọn hắn. Cho nên dù là thân thể không tốt, nàng cũng có thể ép lấy bọn hắn đánh. Kết quả cuối cùng không cần phải nói. Huynh đệ bọn họ bị đánh mình đầy thương tích, thống khổ nằm trên mặt đất, chỉ có đuôi rắn ba có thể có chút bày động một cái. Chết, hoặc là làm sủng vật của ta, nữ hài thanh âm lạnh lùng. Thật vất vả sống gần ngàn năm. Ai nguyện ý dạng này không hiểu thấu chết đi a? Cho nên dù là làm sủng vật rất mất mặt, huynh đệ bọn họ vẫn là tuyển cái này tuyển hạng, ngoan ngoãn làm cho nàng ở trên linh hồn khắc xuống ấn ký. Từ một ngày kia trở đi, gương mặt kia giống như cái kia ấn ký, khắc ấn ở linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Về sau đến ở chung được mấy năm ân ni dù là thời gian qua đi 7 năm không gặp. Đại ma vương lại đổi một bộ thân thể mới, nhưng là khi nhìn đến một nháy mắt, Phi Sắc vẫn nhận ra bộ kia cũ túi ra, cho nên hắn hỏi Ngọc Hành, cũng không phải là thật sự muốn theo nàng xác nhận có hay không có. Hắn chỉ là muốn biết vì cái gì 7 năm trước nàng đột nhiên khí tức hoàn toàn không có. Liền ngay cả khắc ấn linh hồn ấn ký cũng cùng nhau biến mất. Vì cái gì 7 năm sau đổi một bộ thân thể lại xuất hiện, mà nguyên bản thân thể lại tiến vào mới linh hồn, Ngọc Hành kỳ thật cũng không biết vì sao lại dạng này. Bất quá không quan hệ, dù sao hiện tại đã có phương hướng, theo tìm xuống dưới, sớm muộn có thể biết chân tướng, xem bọn hắn muốn làm gì, thanh âm của nàng cơ hồ không có tâm tình gì chập trùng. Biểu lộ nhìn cũng rất bình tĩnh. Chỉ có cặp kia đen như mực mắt, không khỏi để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh, không dám nhìn thẳng, kia những vật này đâu? Phi Sắc chỉ vào dưới chân một con không ngừng giãy giụa lấy yêu ma hỏi. Mặc kệ sao, trong thời gian này, lại có mấy con yêu ma xuyên qua sương mù, hướng bên này xông lại, bọn chúng không biết vì sao lâm vào điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí, đỉnh lấy thượng vị yêu ma uy áp. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, để chính bọn hắn xử lý, Ngọc Hành thản nhiên nói. Được thôi, Phi Sắc không còn xoắn suýt, nhấc chân buông ra con yêu ma kia, để nó đi truy tầm tự do. Hắn ôm Ngọc Hành, mang theo cửu mệnh lui vào trong sương mù, một đạo che giấu khí thức kết giới đem ba người bao phủ trong đó. Không ngừng có vực sâu yêu ma xuyên qua hư vô thế giới sương mù. Hướng về cánh cửa này mà tới, mới đầu thời điểm số lượng cũng không phải là quá nhiều. Lại đều là một chút tầng dưới chót tạp ngư, căn bản không cần đến Minh Úc cùng Túc Tinh Vân bọn hắn động thủ. Nguyên gia đệ tử liền có thể giải quyết, rất nhanh tình huống liền phát sinh biến hóa, hướng về hỏng bét phương hướng, vực sâu yêu ma càng ngày càng nhiều, lại thực lực càng ngày càng mạnh. Nguyên gia đệ tử dần dần có chút không ứng phó qua nổi. Mình Úc cùng Túc Tinh Vân biến không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Tham dự vào trong chiến đấu, ưu thế một lần nữa trở lại bọn hắn một phương này. Chỉ là không thể tiếp tục quá lâu, Theo vực sâu yêu ma số lượng không ngừng tăng nhiều. Bọn hắn lại một chút xíu biến trở về thể yếu. Mình úc tế ra pháp khí. 49 mai đồng tiền cổ đúc thành phi kiếm chu sát yêu ma vô số. Phun tung tóe mà ra máu tươi như nước mưa hạ xuống. Dưới chân thổ địa cơ hồ bị máu tươi chỗ thẩm thấu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm mà nị yêu ma thi thể thực sự nhiều lắm. Ngoài cửa cái này một bên, phóng tầm mắt nhìn tới chồng chất, cơ hồ không rảnh khe hở, chỉ có thể đem chiến trường chuyển rời đến bên trong cửa hư vô thế giới. Không nói những cái khác, chỉ ít bớt đi giải quyết tốt hậu quả phiền phức, không lâu về sau huyền môn những người khác cũng lục tục chạy tới. Gia nhập vào trong chiến đấu, áp lực lập tức hóa giải không ít, mình úc thở dài một hơi. Chợt nhớ tới cái kia gọi Cố Điềm Điềm tiểu cô nương nói qua, ban đêm gặp. Mà bên ngoài bây giờ sắc trời hoàn toàn tối xuống. Đã đến ban đêm monster hắn bốn phía nhìn quanh, ý đồ tìm kiếm tiểu cô nương bóng dáng. Kết quả cái gì cũng không thấy, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn chú ý tới nguyên gia người đặc thù động tĩnh, nguyên gia thế hệ này trưởng môn nhân cùng mấy cái nhân vật cao tầng. Đều không có gia nhập đến trong chiến đấu, mà là tại rời xa chém giết địa phương bày ra trận pháp. Các thủ một phương, trận pháp trung tâm, là nguyên gia cái kia thần bí Nguyên An Nhã. Nàng quỳ một chân xuống đất, năm ngón tay trái mở ra, tiếp xúc mặt đất, tay phải không ngừng mà khắc họa lấy chú lệnh, mà sau sẽ dung nhập trong trận pháp. Nhìn thấy một màn này Minh Úc cả người sửng sốt một chút. Mình Úc đã từng bởi vì tò mò vượt qua nguyên gia tư liệu. Không giống với một mực tại hiện thế tu hành du tẩu. Giữ gìn thế đạo an ổn người trong huyền môn, nguyên gia cơ hồ rất ít cùng ngoại giới có liên hệ. Vĩnh viễn bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn, người trong huyền môn đối với bọn hắn ấn tượng. Chỉ có một cái, người giữ cửa, nói cách khác, nguyên gia gánh vác giữ gìn chia cắt hai thế giới cấm chế sứ mệnh. Truyền thừa mấy ngàn năm qua, từ đầu đến cuối như thế, mặc dù không biết bọn hắn đến cùng là làm sao làm được. Nhưng ở huyền môn tất cả trong tài liệu, đều cho thấy chính là bởi vì có nguyên gia, trong vực sâu cường đại nhất những cái kia yêu ma mới không cách nào xuyên qua cửa đến hiện thế. Còn lại đều là người trong huyền môn có thể ứng phó. Mà từ tình huống hiện tại xem ra, đối với nguyên gia người mà nói. Cái kia Nguyên An Nhã tựa hồ mới là mấu chốt. Mình Úc trong lòng suy đoán. Túc Tinh Vân không biết lúc nào tiến đến bên cạnh hắn. Bấm một cái cách âm thuật pháp về sau. Thấp giọng nói. Ta trước kia trong lúc vô tình nghe trưởng môn nhắc qua. Nguyên gia nữ nhi là rất tồn tại đặc thù. Rất có thể các nàng mới thật sự là người giữ cửa ta đang tra nguyên gia tư liệu lúc. Chú ý tới một cái tình huống, Túc Tinh Vân nói chuyện thời điểm. Ánh mắt rơi ở phía xa nguyên gia trên thân người. Ở mẫu thân của Nguyên An Nhã Nguyên Khinh Nam rời nhà ra sau khi đi. Mãi cho đến tìm về Nguyên An Nhã. Đoạn này trong lúc đó, nguyên gia nhân ở ngoại giới hoạt động trước nay chưa từng có nhiều lần. Đây là chưa từng có sự tình. Có thể gặp bọn họ đối với Nguyên Khinh Nam hoặc là nói Nguyên An Nhã coi trọng cỡ nào. Cũng coi là khía cạnh chứng minh nguyên gia nữ nhi đặc thù, mình Úc cùng Túc Tinh Vân, lười biếng. Không bao lâu, liền bị bắt bao hết, pháp khí không nể mặt mũi đập tới, nương theo lấy tiếng gầm gừ phẫn nộ, hai cái tiểu vương bát đàn, hiện tại là lười biếng thời điểm sao, còn không tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta. Thế là hai cái tiểu vương bát đàn tranh thủ thời gian thu hồi bát quái tâm tư. Trơn tru cút về cắt yêu ma, nguyên gia bên này, theo chết đi yêu ma không ngừng tăng nhiều, máu tươi cùng ma khí xen lẫn, điên cuồng đánh thẳng vào cái này phiến đặc thu cửa, Nguyên An Nhã khắc họa chú lệnh tay đột nhiên đình trệ. Tiếp lấy một ngụm máu tươi phun tới, Nhã Nhã, đứng tại trận pháp bên ngoài hộ pháp Nguyên Ngọc Trạch trong lòng cả kinh. Hô hào tên của nàng, liền muốn xông vào đi, ngậm miệng. Hắn dưỡng phụ, nguyên gia thế hệ này trưởng môn nhân Nguyên Tuấn Hùng, một tiếng gầm nhẹ, ngăn lại hắn, Nguyên Ngọc Trạch động tác dừng lại, đáy mắt tràn đầy lo lắng, vẫn không chịu từ bỏ. phụ thân, Nhã Nhã thân thể của nàng, nói còn chưa dứt lời, liền gặp Nguyên Tuấn Hùng hung hăng một chút chừng đến, ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm túc, mang theo cảnh cáo ý vị, đây là nàng nên làm. Sau khi nói xong, ánh mắt chuyển mà rơi xuống Nguyên An Nhã trên thân, nghiêm nghị nói, tiếp tục, Nguyên An Nhã cúi thấp đầu, nghe nói như thế, trong mắt hận ý lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng nghĩ tới Nguyên Ngọc Trạch, ánh mắt lại nhu hòa xuống tới, đây là nàng tự mình lựa chọn con đường, dù là lại thống khổ khó khăn đi nữa, cũng tốt hơn đời trước, nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên có chút thất thần. Nguyên An Nhã, bỏ đi nguyên cái họ này, liền nàng bản danh, nàng là một đứa cô nhi, ở trong viện mồ côi dài đến 12 tuổi, vận may bị một đôi nhìn rất hòa thuận vợ chồng thu dưỡng. Nhưng là rất nhanh nàng liền biết, thu dưỡng nàng không phải người bình thường, mà là huyền môn người tu hành, bởi vì coi trọng nàng ở huyền thuật trên tu hành thiên phú mới thu dưỡng nàng. Cái này cùng An Nhã mong đợi có chút khác biệt. Nhưng là không quan hệ, bọn hắn đối nàng tốt là được rồi, nàng rất nhanh tiếp nhận rồi hết thảy, cũng dựa theo bọn hắn dạy bảo tu hành huyền thuật, thiên phú của nàng rất tốt, lại thêm chăm chỉ khắc khổ, tu vi tăng trưởng tốc độ cực nhanh, nhưng mà 18 tuổi năm đó, kia đối vợ chồng xé mở ngụy trang, lộ ra dối trá chân diện mục, bọn hắn cũng không phải là chính đạo huyền môn tu sĩ. Mà là người người kêu đánh ta tu, bọn hắn coi trọng thiên phú của nàng không sai, lại không phải ra ngoài lòng yêu tài, mà là vì mình lợi ích. 18 tuổi ngày ấy, An Nhã bị tù cấm ở phòng hầm bên trong, cái kia nàng kêu 6533 người tùy ý khi nhục nàng. Thải âm bổ dương, ở trên người nàng lưu lại ác tâm đích ngân tích, cái kia nàng kêu 6 năm mụ mụ người. Dùng yêu ma thi cốt luyện chế ma thành lưỡi đao vạch phá ra thịt của nàng. Uống máu của nàng, ăn nàng thịt, An Nhã cho là mình sẽ mang vô tận hận ý chết ở nơi đó. Hóa thành oán linh, lại bị kia hai cái hất lên ra người ác ma tế luyện thành quỷ sùng. Mặc cho bọn hắn thúc đẩy, vĩnh thế không được giải thoát, mà ở thời khắc sắp chết, nàng nghe được kia hai cái hất lên ra người ác ma kêu thảm. Mơ hồ trong tầm mắt, một người cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi một chút xíu tới gần nàng. Động tác ôn nhu đưa nàng ôm lấy, cứu nàng người gọi Nguyên Ngọc Trạch, là Vân Châu Nguyên gia người. Người đàn ông này cường đại lại lương thiện, biết nàng không nhà để về sau, liền đưa nàng mang về Nguyên gia. Về sau An Nhã dựa vào cố gắng của mình, trở thành Nguyên gia hạch tâm đệ tử. Mới biết được năm đó Nguyên Ngọc Trạch là phụng trưởng môn nhân mệnh lệnh ra ngoài đi tìm thất lạc. Bên ngoài Nguyên gia nữ nhi, lại về sau nàng gặp được người kia, Nguyên Ngọc Hành, bị Nguyên gia tất cả mọi người nâng ở lòng bàn tay công chúa nhỏ. Đỉnh lấy một đầu nhan sắc loạn thất bát tao tóc, uổng công một trương khuynh thành tuyệt sắc mặt, giống cái kẻ ngu đồng dạng, thích các loại ngây thơ buồn cười đồ vật, theo An Nhã. Nữ nhân kia không còn gì khác, lại vẫn cứ độc chiếm ngàn vạn sủng ái. Đặc biệt là Nguyên Ngọc Trạch, xem nàng như bảo bối đồng dạng cúng bái. Vô luận nàng muốn cái gì, hắn cũng có hết tất cả cố gắng thỏa mãn nàng. Ghen tị, ghen ghét, hận, chỗ có cảm xúc xen lẫn, dẫn đến An Nhã tâm linh bóp méo. Nàng đem chính mình hoàn mỹ ngụy trang, một chút xíu tiếp cận Nguyên Ngọc Hành, tranh thủ tín nhiệm của nàng. Sau đó, thiết kế giết nàng, đáng tiếc bị Nguyên gia người phát hiện, không cần bọn hắn động thủ, nàng liền bản thân chấm dứt, chỉ vì không muốn nhìn thấy Nguyên Ngọc Trạch mang theo hận ý ánh mắt. Nàng hết thảy theo tử vong, hết thảy liền kết thúc, lại không nghĩ rằng, lại mở mắt lúc, không khỏi lại trở về 17 tuổi năm nay, về tới kia đối hất lên ra người ác ma vợ chồng đối nàng động thủ trước đó. Ở Nguyên gia những năm kia, An Nhã học được rất nhiều thứ, dù là tu vi bị hạn chế, nhưng ở chiếm cứ tiên cơ tình huống dưới, nàng vẫn là thuận lợi giết chết kia đối vợ chồng, nàng ngồi ở kia đối với vợ chồng bên cạnh thi thể. Liền nghĩ tới Nguyên Ngọc Trạch, lần này, nàng không có bị thương tổn, hắn liền sẽ không cứu nàng, càng sẽ không đem nàng mang về Nguyên gia, nói cách khác, cả đời này. nàng cùng hắn sẽ không còn có cái gì gặp nhau. An Nhã không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nàng không ngừng suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể cùng Nguyên Ngọc Trạch có gặp nhau. Không thể ức chế, lại liên tưởng tới bị hắn nâng ở lòng bàn tay Nguyên Ngọc Hành. Sau đó, nàng liền nghĩ tới đã từng thấy qua, Thâu Thiên đổi mạng cấm thuật, mà nàng vừa lúc biết Nguyên Ngọc Hành hết thảy. Nàng ngồi ở kia đối với vợ chồng bên cạnh thi thể ngửa mặt lên trời cười dài. Hồi lâu sau mới dừng lại, nàng bỏ ra gần thời gian một năm chuẩn bị cấm thuật chỗ thứ cần thiết. Làm hết thảy sẵn sàng, ở Nguyên Ngọc Hành sắp gặp tử vong một nháy mắt kích hoạt trận pháp. Lại khi tỉnh lại, nàng liền biến thành Nguyên Ngọc Hành. Không, nàng không muốn làm người khác. Thế là ở Nguyên Ngọc Trạch tìm tới nàng thời điểm, nàng nói cho hắn biết, ta gọi An Nhã, tác giả có lời muốn nói. Sáng mai 8 điểm gặp, ta phải biến đổi về cân cù mình. Hết chương.